ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 14, Hàn Vũ Phàm anh thật độc ác. Góc truyện audio.com. Vào lúc 2:30 chiều tại sảnh công ty Thiên Nghệ đã tập trung các nhà truyền thông thời trang từ mọi nơi. Với buổi phát ngôn của Đường Ninh lần này, họ rất quan tâm bởi bất luận cựu siêu mẫu này đột ngột giải nghệ hay cô ấy tuyên bố ký hợp đồng với Thiên Nghệ hoặc lại thay thế Mặc Nhu kết uốc thì đối với các phóng viên đó vẫn là một ẩn số. Nhưng sau khi cô ấy giải nghệ, mọi hành tung đều rất kín kẽ khiêm tốn, khiến người ta không dễ dàng moi được thông tin gì. Nhưng lần này, là một thời cơ tốt. 3 giờ chiều, Đường Ninh mộc mạc xuất hiện dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, chậm rãi đi lên bậc thềm, xinh đẹp quay mặt về phía truyền thông, phóng viên tranh nhau phỏng vấn. Đường Ninh, cô đứng thứ nhất trong danh sách tìm kiếm hot trên Internet. Cô mua danh sách sao? Đường Ninh, cô và Mặc Nhu đều là người mẫu của Thiên Nghệ, nhưng Mặc Nhu mới hoạt động những năm gần đây. Cô không phải đang che giấu chuyện gì của Thiên Nghệ và không hài lòng với danh tiếng của Mặc Nhu. Đường Ninh, cô đang tạo scandal phải không? Đối mặt với sự hỗn loạn này, đội ngũ của công ty lập tức ngăn cản lại, duy trì trật tự cuối cùng cho Đường Ninh một cơ hội để nói. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến công chúng vì những tổn hại về danh tiếng mà cá nhân tôi đã gây ra cho công ty và nhiều đồn đoán về cô Mặc Nhu từ những người ngoài. Việc kết uốc vương miện của SF là do tôi tự đề xuất cô Mặc Nhu xuất hiện mà không có sự cho phép của công ty và khách hàng, tất cả chuyện này không liên quan gì đến công ty Thiên Nghệ của tôi và cô Mặc Nhu. Tôi thực sự tạo scandal, nhưng người quản lý của tôi không biết điều này, cô ấy chỉ đang bị tôi lợi dụng, đồng thời tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, cảm ơn sự quan tâm của các bạn, cảm ơn mọi người, lời nói của Đường Ninh khiến khán giả khó chịu. Các phóng viên đều không khỏi bất ngờ, bởi vì chưa từng gặp qua một người nghệ sĩ nào, đến đây thành thật thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Những người khác mong muốn thoái thác nó, nhưng cô ấy đã nhận tất cả lỗi về mình, và không liên quan gì đến người quản lý công ty của cô ấy hay Mặc Nhu. Đường Ninh tưởng rằng chuyện này đã kết thúc nhưng cô không ngờ rằng Hàn Phàm vẫn ở sau, để giải quyết nghi ngờ về sự lùm xùm của cô, Hàn Phàm còn yêu cầu người giám sát nghệ sĩ cố tình đi bên cạnh cô và nói với phóng viên báo chí. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng, tôi và công ty sẵn sàng cho bạn một cơ hội cuối cùng, Đường Ninh, tôi hy vọng bạn có thể rút ra bài học cho mình và làm tốt vai trò của một người mẫu. Không phải lần đầu tiên, cũng là muốn dùng câu nói này để lật ngược tuyên bố, chỉ trích cô ấy mỗi lần kết uốc thay cho Mặc Nhu là để tạo scandal. Hàn Vũ Phàm, anh thật độc ác. Đường Ninh không nói mà cúi đầu thật thấp trước truyền thông, sau đó dưới sự bảo vệ của đội ngũ, cô rời khỏi đại sảnh. Trên mạng lập tức lan đi rất nhiều lời mắng chửi, chung quy Đường Ninh trực tiếp thừa nhận công chúng dễ dàng nhìn ra bề nổi. Căm phẫn, tức giận đến mức ngay cả trong nội bộ Hải Thủy cũng bị đem ra bàn tán như một trò cười. Sau cuộc họp, Mặc Đình nghe xong ngôn luận quay đầu khó hiểu nhìn trợ lý nói nhỏ với Đường Ninh sự việc họp báo, nói với anh. Chủ tịch ta phải làm gì với cô Đường đây? Không phải trong lúc này, hãy xem cô ấy phản ứng như thế nào. Góc truyện audio.com. Mặc Đình trầm giọng trả lời, anh sớm đã nói, anh rất tò mò về phản ứng của Đường Ninh, bởi vì hai lần trước anh đã can thiệp nên lần này anh để xem Đường Ninh muốn làm gì. Phu nhân của Mặc Đình thật sự bị kế hoạch này đánh bại sao, Cách Trương.